Nữ thần bổ, chương 92, hoàn thành nhiệm vụ cứu Nhiếp tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm thụ yêu vừa nghĩ thầm vừa há mồm phun ra một ngụm khói đen bay về phía Du Hương. Trông thấy vậy, Yến đạo trưởng hoảng sợ kêu lớn. Cẩn thận, đó là độc vụ của thụ yêu đấy. Hãy phong bế hô hấp đừng để bị hít vào. Nhiếp Phong vội vàng nhảy ra xa vòng chiến ba trượng. Ninh Thải Thần và Nhiếp Tiểu Thiện cũng được y và Yến đạo sĩ mang đi cùng. Lúc này, độc vụ bao trùm lên toàn thân Du Bổ Khoái. Thanh Tú Xuân đao đã bị hỏng nên nàng vứt sang một bên. Thanh đao này kể từ khi đầu nhập dưới trướng Gia Cát Thần Hầu và được vô tình đưa cho. Nó lúc nào cũng đi theo bên người nàng. Nay đao đã bị hủy. Tuy vậy, đao ý vẫn ngưng tụ quanh thân của Du Bổ Khoái. Đao tuy không còn nhưng đao khí và chiến ý vẫn còn. Đao của ta, nó vì ta mà bị phá. Du Hương lẩm nhẩm trong đầu. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt, dùng tay thay đao huy động đao khí cuồn cuộn chém phăng luồng độc vụ ra thành hai nửa. Ngàn năm thụ yêu nhìn thấy thế cũng phải dè chừng. Nhà đầu này không ngờ mang vẻ ngoài xinh đẹp vô song mà bên trong lại kiên cường đến như vậy. Vũ khí không có nhưng chiến ý của nó lại tăng cao lên gấp đôi. Đã qua nửa đêm từ lâu, mưa cũng ngừng rơi từ sớm. Nhưng bất ngờ là lúc này cả khu vực chùa Lan Nhược như chìm trong bóng tối vô tận. Một thứ bóng tối mà giơ tay cũng không nhìn thấy rõ ngón. Lại này cảnh tượng thực sự khủng bố. Độc vụ đen nhánh đụng độ hoàng kim đao khí của Du Hương chia làm đôi phát ra từng tiếng vang. Đùng đùng, như sấm động. Cát bay đá chạy, bụi mù mờ mịt bốc lên bốn phía. Lúc này, hệ thống trong đầu của nàng đã thông báo việc đem 200 điểm kinh nghiệm đổi luyện thành công nhập môn bộ võ học. Tả hữu hỗ bác thuật của lão ăn mày hồng thất công truyền thụ. Đây là môn tuyệt kỹ có thể đồng thời làm cho một người thi triển hai loại võ công khác nhau bằng hai tay. Làm cho đối thủ cảm thấy giống như đang đối đầu với hai người. Tuyệt kỹ này do Chu Bá Thông lúc bị giam trên đảo Đào Hoa sáng tạo ra. Chu Bá Thông, trong động trên, đảo Đào Hoa, 15 năm khổ cái không có ai để chiết chiêu. Mới nghĩ ra lối song thủ hỗ bác này để chơi đùa lấy tay trái đánh nhau với tay phải. Tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Lòng có thể dùng vào hai việc. Môn võ này chỉ có những người ngốc tâm vô tạp niệm mới có thể học. Quách Tĩnh đã kết hợp xong thủ hỗ bác đi kèm cùng hàng long thập bát trưởng oai lực vô cùng. Theo Chu Bá Thông, võ công của y vẫn kém Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong một bậc, nhưng đã luyện thành công phu xong thủ hỗ bác. Phân thân giáp kích, lấy hai đánh một thì thiên hạ không còn ai thắng được y nữa. Khoảnh khắc này ta đợi từ lâu. Du Hương mỉm cười, thanh âm của nàng nghe rất êm tai, vô trần vô cấu. Nghe giọng của Du Hương mà ngàn năm thụ yêu cùng Yến Xích Hà và Ninh Thải Thần lẫn Nhiếp tiểu thư cùng cảm nhận hết sức du dương thư thái. Yến đạo trưởng bất ngờ thốt lên. Mị cốt liên âm, không ngờ bình sinh ta lại gặp được người có mị cốt liên âm. Nữ tử này thân mang long vận quấn thân lại có mị cốt liên âm không nghi ngờ gì ngày sau thành tựu vô hạn. Nhiếp Phong nghe vậy cười phụ họa. Đạo trưởng thấy thế nào? Bằng hữu của ta tiền đồ có sáng chói không? Ta sau này xin chân ve chai ôm đùi hưởng ké tí vinh quang. Hừ, tiểu tử ngươi có sức mạnh thần thú kỳ lân hai cánh tay cũng đáng khen rồi. Nam nhi đại trượng phụ mà chưa gì đã muốn chó chui gầm chạn. Yến Xích Hà trợn mắt đáp. Hiện tại, lão nhìn về phía Du Hương càng thêm thuận mắt. Thụ yêu cất tiếng cười the thé. Nhà đầu ngươi làm ta đi hết đến bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Mặc dù ngươi có càn khôn khăn che giấu khí vận nhưng không ngăn ta khám phá ra được là thân đã có long vận lại còn kèm mị cốt liên âm nữa. Hắc Sơn lão quái mà trông thấy thì sẽ hết sức hài lòng. Hừ, yêu ma tưởng ta như món hàng muốn mang cho ai thì cho. Du Hương tức giận thét lớn, nàng tay phải dùng tay thay đao tung chiêu hoành mi lãnh trong. Thiên đao thất thức, còn tay trái, ngón tay thay kiếm tung chiêu thứ 22 trong. Thánh linh kiếm pháp, trong đêm đen không nhìn thấy bóng bỗng bừng sáng lên. Ánh đao và ánh kiếm chiếu xạ tinh quang. Nó tựa lôi đình, giống như sét đánh, mang theo một cỗ chiến ý dứt khoát chém xuống, phá vỡ cảnh đêm nồng đậm chùa Lan Nhược, cũng phá vỡ cả phiến thiên địa này. Khí lãng quay cuồng, cát bay đá chạy, trong bụi mù dần dần hiện ra hình ảnh kiều diễm của Du Bổ Khoái. Mặt đất chùa Lan Nhược lúc này xuất hiện một cự hố to sâu hơn 5 mét. Lão từ trong đáy hố chật vật bay lên. Trông y phục rách te tua cùng cây quải trượng bị cụt đi một đoạn cũng đủ biết hắn tức giận đến mức nào. Thụ yêu gầm lên, nhà đầu giỏi lắm, ta muốn ngươi chết. Thụ yêu hóa hình biến thành một thân cây khổng lồ cao hơn 3 mét. Quanh thân vô tận xúc tu đen nhánh bay múa. Yến Xích Hà trông vậy vội kêu lớn. Cẩn thận, nó đã động sát tâm. Tiến vào trạng thái thứ hai hóa hình. Nói đoạn, Yến đạo trưởng nổi giận đùng đùng. Vận chuyển pháp lực điều khiển phi kiếm bay như một mũi tên vào phía đầu thụ yêu. Nhiếp tướng quân cũng vung song quyền đỏ rực Kỳ Lân Tý xông lên trợ chiến. Du Hương tay phải thi triển chiêu Si Đoạn Trường Trong. Thất Thức Đao Ý, tay trái tung kiếm thứ 23 trong. Thánh Linh Kiếm Pháp, tức khắc, một hồi hỗn chiến khốc liệt diễn ra. Cây cối bốn phía bị dư kình chấn đứt gãy. Cát đá bay ngập trời. Từng tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Cây cổ thụ bị sốc phi tận gốc bay múa trong không trung. Quyền đầu đỏ rực, kiếm quang chớp lóe, thời gian như ngưng động khi thức 23 thánh linh kiếm pháp xuất hiện. Ba người gồm Nhiếp Phong, Du Hương và Yến Xích Hà giết đến trời sụp, đất nứt. Lúc này Du Bổ Khoái đã động đến chân hỏa. Giết, nàng thét lớn, Du Hương kết hợp Thất Thức Đao Ý với thánh linh kiếm pháp oai lực vô cùng. Một thân y phục bộ khoái màu xanh kèm tóc dài thẳng tắp bay trong gió. Mặt ngọc tựa thiên tiên, đôi tay tựa một đao, một kiếm liên miên ra chiêu không ngớt, âm thanh như chớp động sét đánh. Biến hóa này làm Yến đạo trưởng cùng thụ yêu cũng phải kinh tâm động phách. Ngay lập tức, lão bèn thét dài rút lui lại. Trên thân ngàn năm thụ yêu lúc này có vô số vết thương. Các căn rễ cây bị cắt cụt, máu đen không ngừng tuôn ra liên miên không dứt. Lão cất tiếng nói bán nam bán nữ bén nhọn. Các người vỗ ngực kêu chính phái mà cậy đông đánh một mình ta. Thù này ta nhớ kỹ. Hừ, yêu ma quỷ dị còn muốn đàng hoàng chiến đấu hay sao? Nhiếp Phong cười mỉa mai. Lúc này, trong đầu Du Hương vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, cứu Nhiếp Tiểu Thiến đã thành công. Nàng là đại tiểu thư dòng dõi triều đình. Phụ thân biếm quan mang theo một nhà già trẻ dọn nơi đây. Nhiếp Tiểu Thiến chết bệnh, chôn cho cốt tại nơi này, bị thụ tinh câu tới dụ ra để giết tinh tráng nam tử mang về cung phụng cho mình. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ngộ đạo đan, Du Hương mừng rỡ hết sức, cảnh giới của nàng đình trệ tại hậu kỳ tiên thiên đã lâu rồi. Nàng tìm mọi cách để đột phá đến nhập đạo đều không thành công. Nay có phần thưởng là ngộ đạo đan thì 100% sẽ đạt đến. Chắc chắn Bạch Hổ chôn cất an táng thi cốt của Nhiếp tiểu thư đã thành công. Cách chương